Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2690. Đệ 2690 chương liền càng hoàn mỹ. Mặt khác vài vị thần đế nghe được Nam Cung thống soái cười to đều vô ngữ cực kỳ. Hoàng tộc thần đế không tán đồng nói. Tiểu nha đầu cùng phong thần chính là chúng ta nhân tộc hiện tại của quý. Như vậy mạo hiểm quá tùy ý làm bậy. Vẫn là đưa tin làm cho bọn họ phản hồi đi bình thường lộ tuyến đi, đối. Ngô Thanh Thiền có thể cải thiện người cùng linh thực thiên phú tiềm lực. Phong thần lại có thể rèn xuất thần khí. Này hai người vô luận như thế nào không thể ngã xuống ở thần tới đảo, công trị gia thần đế nói. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Hiển nhiên càng tương đối có khuynh hướng đưa tin làm mấy người trở về đến bình thường lộ tuyến. Đi, Nam Cung thống soái nhướng mày. Các ngươi biết cái gì? Đao không ma liền dỉ sát, hào cương liền phải dùng ở lưỡi dao thượng, bọn họ nếu dám hướng tới Trung Du cùng Thượng Du mà đi. Kia nhất định là có cái gì tự tin. Các ngươi đừng hạt xem náo nhiệt lung tung ra siêu chủ ý, chúng ta như thế nào ra siêu chủ ý. Chúng ta đây cũng là vì bọn họ an toàn suy nghĩ, hoàng tộc thần đế biết Nam Cung thống soái một. Khi chấp nhất lên đó chính là một cây gân. Rất là vô ngữ, Nam Cung thống soái xua xua tay. Hảo hảo hãy chờ xem, tiểu nha đầu mấy người có thể ở thâm nguyên địa ngục cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương hỗn đến. Như cá gặp nước, chẳng lẽ còn hỗn không được một cái thân tới đảo. Các ngươi đừng xem thường các nàng, liền tính thật gặp được nguy hiểm. Lấy tiểu nha đầu cùng phong tiểu tử không gian năng lực cũng có thể chạy thoát Nam Cung thống. Soái am hiểu không gian năng lực, bởi vậy ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên người cảm nhận được đồng dạng không gian hơi thở giao. Động, nếu thật xảy ra chuyện nói làm sao bây giờ? Hoàng tộc thần đế chưa từ bỏ ý định hỏi, người lão gia hỏa này như thế nào như vậy rong dài? Xảy ra chuyện lão tử phụ trách thôi đi. Nam Cung thống soái mang theo vài phần không kiên nhẫn xua xua tay. Khó trách nhân tộc mỗi lần đều đánh không lại hải tộc cùng hồn tộc. Liền này đàn lão gia hỏa làm việc đều lo trước lo sau. Những cái đó trẻ tuổi liền càng trông cậy vào không thượng. Ngươi, hoàng tộc thần đế thật mạnh thở dài. Tùy ngươi đi, Nam Cung thống soái thống lĩnh cả nhân tộc quân đội. Phải đối lệnh bài thượng mấy người đưa tin mệnh lệnh bọn họ sửa đổi phương hướng cũng chỉ có cái. Này một cây gân ra hòa có thể làm được, một khi đã như vậy, kia bọn họ hạt thao cái gì tâm, nếu là đã xảy ra chuyện nhìn lão ra hòa làm sao bây giờ? Toàn bộ doanh trướng đột nhiên quạnh quẽ xuống dưới, ở đây người đều tranh chấp bất quá Nam Cung thống soái. Lại không có quyết sách quyền chỉ có thể trầm khuôn mặt ngồi tiếp tục xem monster Nam Cung thống. Soái thứ lười đi để ý mấy người. Hắn luôn luôn đều chủ trương người trẻ tuổi nên mạo hiểm lang bạt không thể do dự. Mấy người ngồi ở lều trại quan sát đến nhân tộc một phương bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối. Tượng, đại đa số thời điểm vài tên linh đế đều là ở quan sát Ngô Thanh Thiền đám người. Ngồi tàu bay một đường trong chiều du mà đi, ngẫu nhiên gặp đến hạ bãi sông phụ cận phi thú công kích. Nhưng tàu bay phòng ngự cũng đủ cứng rắn. Bởi vậy đoàn người cũng chưa như thế nào ra tới tay. Như vậy ước chừng bay hơn nửa tháng. Hôm nay Nam Cung Băng xem xong ngọc giản thượng bản đồ sau cẩn thận đối Ngô Thanh Thiền nói. Thanh Thiền, ở có một ngày tả hữu lộ trình chúng ta liền đến hồn tộc nơi lãnh địa. Bọn họ tuy rằng ở hà bờ bên kia, nhưng chúng ta vẫn là không thể không phòng nếu gặp được hồn tộc muốn như thế nào đối phó, hắn. Dừng một chút tiếp tục nói, tàu bay thật sự là quá thấy được, cho nên ta kiến nghị lại quá hai cái canh giờ liền toàn bộ xuống dưới chính mình đi qua đi, không? Thành vấn đề, hai cái canh giờ sau cùng nhau hạ tàu bay là được Ngô Thanh Thiền một bộ xoa tay hầm hè bộ dáng. Gặp được mới hảo đâu, ta sợ chính là ngộ không đến bọn họ tốt nhất gặp được vài tên ở treo giải thưởng bảng thượng hồn. Tộc liền càng hoàn mỹ. Nàng cười tủm tỉm bổ sung một câu. Hết chương.